Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Thần Quang Điện biến cố. Hắn ở địa hạ bên trong tòa thành cổ liền cảm nhận được cái này biến hóa. Lúc trước còn tưởng rằng chỉ là cổ thành là như thế này. Thế nhưng bây giờ xem ra, liệt quang thành chung quanh thiên địa hoàn cảnh tựa hồ cũng thay đổi. Ngày a, ta cũng cảm ứng được, như thế tỉ mỉ nhất cảm ứng, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, cái này có thể là không bình thường đại biến cố, cho tới nay bọn họ liệt quang tông phồn vinh hưng thịnh, là không thể rời bỏ cái này phúc địa, chính là bởi vì thiên địa linh khí đầy đủ nồng nặc. Mới có thể khiến được bọn họ nhất đại thay mặt đệ tử đều tu luyện rất mạnh. Thiên địa linh khí độ dày đặc chính là hắn nhóm liệt quang tông căn cơ, là mạch máu của bọn họ. Mà bây giờ căn cơ của bọn họ cùng mạch máu lại bị phá hủy. Một chuyện tình đã miêu tả sinh động, là Lộc Vũ, Lý Vân Ngân cùng cổ thủy trưởng lão nhìn nhau nhìn thoáng qua. Mặt của hai người sắc đều là một mảnh sát bạch. Lộc Vũ đến cùng theo dưới nền đất bên trong tòa thành cổ cầm đi cái gì? Chúng người ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, tâm không ngừng chìm xuống. Bọn họ liệt quang tông thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho hại chết. Lại nói Lộc Vũ mang theo Trì Giao tiên tử một đường chạy vội, vô cùng nhẹ nhàng như thường. Xuyên qua nhất phiến phiến sơn lâm, hướng một cái không tưởng được phương hướng đi về phía trước. Vân Lục vực sơn lâm nhiều như vậy, nếu muốn vùng thoát khỏi truy binh, cũng không phải là một nan đề. Nhất sau ở nhất chỗ trong sơn động dừng lại, Lộc Vũ xác định, liệt quang tông nhân tuyệt đối không thể tìm tới nơi này. Lộc Vũ nói ra, rốt cục có thể hấp thu mắt trận tinh hoa nhất. Chỉ giao tiên tử nói ra, người mang đi người ta mắt trận tinh hoa nhất, thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ liệt quang tông động thiên phúc địa xem như là bị ngươi phá hủy. Lục Vũ nói ra, liệt quang tông vốn cũng không phải là cái gì tốt tông phái, sớm nên sa sút lưu bọn họ ở Vân Lục vực, bất quá là vì họa nhất phương. Chỉ giao tiên tử nghĩ đến một chuyện, nhãn quang tức thì hiện lên một cái dị quang. Nàng nói ra, ngươi bị Mã thành chủ giao phó, cho là thật muốn đi trước Minh Hà sao? Ở nhắc tới Minh Hà thời điểm, liền chết còn không sợ thương Minh huyết nha lại lập tức toát ra hoảng sợ màu sắc. Kết Thương Minh huyết nha có vẻ thập phần chống cự. Nó phi thường không muốn lại đi Minh Hà đối mặt trước kia món đó kinh tâm động phách sự tình. Lộc Vũ nói ra, đương nhiên muốn đi, chẳng qua không phải hiện tại. Ta còn muốn hấp thu mắt trận tinh hoa nhất cùng Thiên Bích Minh Châu. Vừa nói, hắn lấy ra 5 viên Thiên Bích Minh Châu, đưa cho Trì Giao tiên tử. Cầm, đây là gia thưởng ngươi. Lộc Vũ một bộ đại lão ra bộ dạng, nếu như còn lại người dám như thế ở Trì Giao tiên tử trước mặt tự xưng là gia, cái kia Trì Giao tiên tử chỉ sợ nửa phút đều sẽ rút kiếm giết đối phương. Thế nhưng bây giờ bị Lộc Vũ nói như vậy, nàng thật đúng là không còn cách nào khác. Nàng nhìn thật sâu Lộc Vũ trong tay 5 viên Thiên Bích Minh Châu liếc mắt, nói ra, ta trong lòng đất bên trong tòa thành cổ cũng không có ra sức gì, ngươi coi như là không có ta cũng có thể giống nhau theo đồng nhân thân trên lên cướp đoạt Thiên Bích Minh Châu. Chỉ giao tiên tử đem tất cả nhìn rõ ràng, cướp đoạt Thiên Bích Minh Châu then chốt ở chỗ Lộc Vũ cùng Thương Minh huyết nha phối hợp, nàng thực ra là không có có suất lực. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ngươi cái này cô gái nhỏ là chuyện gì xảy ra? Tất cả nói là gia thưởng ngươi, Nhanh lên một chút tiếp lấy, hắn hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp đem 5 viên thiên bích Minh Châu đưa cho Chỉ Giao tiên tử. Chỉ Giao tiên tử cứ như thế mà đạt được 5 viên thiên bích Minh Châu. Mặc dù nói nàng Chỉ Giao chính là băng phách thần quang điện truyền nhân, thế nhưng cái này 5 viên thiên bích Minh Châu đối với nàng mà nói vẫn như cũ là không bình thường bảo bối. Nội tâm của nàng thập phần tinh tường, cái này 5 viên thiên bích Minh Châu có nặng cỡ nào phần lượng. Nàng bỗng nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lộc Vũ người này ghê tởm, là phi thường ghê tởm. Hai người tiếp xúc tới nay cũng không thiếu khi dễ người. Cho dù ai đụng phải Lộc Vũ cái này ôn thần, cái kia đều muốn đập một bỗng nhiên lấn phụ. Nhưng Lộc Vũ cũng thật sự là đại khí. Lần này theo liền lấy ra 5 viên thiên bích Minh Châu biếu tặng. Đây chính là thiên bích Minh Châu A. Lộc Vũ cho ra đến cũng là tuyệt không khâu nỡ. Nói chung Lộc Vũ người này các loại hành vi luôn làm nội tâm của người khó có thể bình tĩnh. Lộc Vũ nói, ngươi tu luyện băng tâm quyết, một bên thôi động thiên bích Minh Châu, tất nhiên có thể cho ngươi thuần băng tiên thể tu luyện làm ít công to. Thiên bích Minh Châu đối ta thuần băng tiên thể hữu dụng đây. Chỉ Giao tiên tử vừa nghe đến thuần băng tiên thể, nhãn quang tức thì là sáng. Lộc Vũ nói ra, ngươi tốt nhất tu luyện là được. 5 viên thiên bích Minh Châu tất nhiên có thể cho ngươi mang đến cực đại duệ biến. Được, ta hiện tại liền hấp thu. Chỉ Giao tiên tử gật đầu. Ở phương diện tu luyện, nàng đối với Lộc Vũ phi thường tin được, tựa hồ sẽ không có Lộc Vũ không biết pháp môn. Làm như vậy chàng hấp thu thiên bích Minh Châu, như đụng tới vấn đề nan giải gì, cũng tránh hảo có thể thỉnh giáo Lộc Vũ. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ lệch phương hướng tây bắc xa xôi thiên không mọc lên một đạo hoa mỹ khói lửa. Cái này khói lửa cùng khói báo động có điểm giống nhau, nhưng là lại phân ba loại nhan sắc. Khói đen vì chủ, hỗn tạp khói trắng cùng khói bụi. Cái này khói lửa vô cùng thần kỳ, lên tới cao vô cùng phía chân trời đều không tiêu tán, khiến cho được tức thì liền cách xa nhau vạn dặm, nơi đây vẫn như cũ có thể chứng kiến lửa khói tiêu chí. Mà vừa nhìn thấy cái này tiêu chí, Chỉ Giao tiên tử cái kia lạnh như xương lạnh trên lên tức thì là nhất biến. Ngươi làm sao vậy? Lộc Vũ cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Chỉ Giao tiên tử nói ra, đây là chúng ta băng phách thần quang điện năm gần đây đưa tin khói lửa. Một ngày phóng nổi lên cái này khói lửa, phương viên mấy vạn dặm đều có thể nhìn đến. Mà phóng suốt cái này khói lửa, nói rõ chúng ta băng phách thần quang điện có đại sự xảy ra, cần bên ngoài đệ tử hết thảy đều đuổi trở về. Các ngươi băng phách thần quang điện đã xảy ra chuyện? Lộc Vũ nhíu nhíu mày. Chỉ Giao tiên tử cắn môi một cái, nói ra, chúng ta băng phách thần quang điện bao nhiêu năm cũng không có buông tha khói lửa đưa tin. Lần này bỗng nhiên đưa tin, tất nhiên là có đại sự. Tông phái có việc, ta nhất định phải đi về. Ngươi, Chỉ Giao tiên tử nhìn Lộc Vũ liếc mắt, bỗng nhiên ánh mắt phức tạp đứng lên. Lúc đầu nàng một đường theo Lộc Vũ, có một rất trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn mời Lộc Vũ đi bọn họ băng phách thần quang điện nhìn một cái. Bọn họ băng phách thần quang điện có một ít vô giải vấn đề, cần Lộc Vũ đi giải quyết. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng là cái mềm không được cứng không xong chủ, đồng thời hành sự khác hẳn với thường nhân, cũng không phải là nàng muốn gọi là có thể gọi vào. Mà bây giờ Lộc Vũ vội vã hấp thu mắt trận tinh hoa nhất, càng không thể có thể bằng lòng thỉnh cầu của nàng. Nàng nếu như nói ra thỉnh cầu, Đến lúc đó Lộc Vũ không đáp ứng nàng coi như, chỉ sợ còn muốn điều đùa giỡn nàng. Lộc Vũ lại tựa hồ như có thể xem thấu Trì Giao tiên tử nội tâm một dạng. Cười nhạt, nói ra, được rồi, xem ở thần mộc lão tiểu tử phần lên, ta lấy sau sẽ đi băng phách thần quang điện một chuyến. Hiện tại đi là không thể, ta muốn hấp thu mắt trận tinh hoa nhất, nhưng đây đã là làm cho Trì Giao tiên tử đại hỉ. Nàng, hắn, không nghĩ tới, Lộc Vũ thật vẫn bằng lòng đi băng phách thần quang điện một chuyến. Lộc Vũ có thể là tốt rồi, Lộc Vũ bằng lòng, làm cho nàng trong lòng đại định. Cái kia, ta cáo từ trước. Trì Giao tiên tử ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, tại sao, mê luyến trên, lên, ta, luyến tiếc đi nha. Tuy là ta tương đối bị người yêu mến, nhưng ngươi như thế mê luyến ta, chính là ngươi không đúng. Hết chương.